Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thứ 402 chương Ngươi Học Xấu, giờ mùi canh ba, là của Khúc Hoài Thương tắm thuốc thời gian, yêu nghiệt biến thành một đóa tiểu hoa sen nằm sấp ở thùng tắm bên cạnh buồn ngủ. Không biết có phải hay không lực lượng hao tổn quá mức nguyên nhân. Theo vong quy tông về hắn nhất cả ngày phần lớn thời giờ đô ở mê man. Cho vào ở hiện đại đến nói, tựa như lượng điện chưa đủ bộ dáng, nhưng yêu nghiệt nhưng trước sau không chịu lại hút máu của nàng. Ở vong quy tông thời gian, yêu nghiệt hút máu đều là đứt quãng, rất sợ khống chế không được chính mình, nếu không phải vì đóng giả thành Tống Đức Nguyên, hắn vốn cũng không chịu lại hút máu. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Đơn giản mặc kệ chính mình hôn thiên ám địa ngủ, Vân Sơ lấy hắn không có biện pháp, đành phải thừa dịp hắn ngủ thời gian, cắt vỡ ngón tay của mình, tương máu tươi nhỏ xuống ở hắn hoa sen trong lòng, đang ngủ mê man yêu nghiệt vô ý thức liền đem máu tươi hấp thu đi vào. Quanh thân dường như còn tạo thành một tiểu kén, đưa hắn bọc ở bên trong, cảm nhận được yêu nghiệt dần dần ở trở nên mạnh mẽ khí tức. Vân Sơ minh bạch, này ra hỏa là lại muốn tiến hóa, vì sợ hắn lực lượng không đủ, nàng mỗi ngày đều phải vụng trộm phóng mấy lần máu ở cái kén thượng. Chờ hắn toàn bộ hấp thu hoàn mới dừng lại, làm xong này tất cả, thùng tắm lý dược liệu cũng đã bị phao khai. Vân Sơ dương mắt nói với Khúc Hoài Thương, có thể bắt đầu, sau đó lại ngồi xổm người xuống. Cẩn thận quan sát khởi yêu nghiệt đến. Trước ở vong quy tông, Vân Sơ chuẩn bị cho tốt tắm thuốc sau, đô hội tạm thời rời phòng, nhượng Khúc Hoài Thương cởi áo tháo thắt lưng hạ thùng tắm ơ siêu lần này. Khúc Hoài Thương đợi một hồi, nghe kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở còn ở trong phòng. Hắn khuôn mặt tuấn tú vi nóng, này quần áo không biết rốt cuộc là thoát còn là bất thoát. Vân Sơ nghe bên tai không có động tĩnh. Có chút nghi hoặc nhìn về phía Khúc Hoài Thương, thế nào, thấy hai tay hắn đáp ở đai lưng thượng, vẻ mặt lúng túng bộ dáng, lập tức hiểu được, nhíu mày đạo, cũng không phải chưa có xem qua, có cái gì hảo xấu hổ, Vân Sơ đảo không cảm thấy có cái gì, thật giống như bác sĩ cùng bệnh nhân giữa quan hệ như nhau. Cho vào ở trong bệnh viện, thật muốn làm phẫu thuật thời gian. Đầu thầy thuốc lo lắng bệnh nhân có phải hay không lõa thể. Ở trong mắt nàng, Tiểu Bạch liền là bệnh nhân của nàng, cũng không có nhiều như vậy hảo băn khoăn, trọng yếu nhất là có thể trị hảo hắn. Vân Sơ nói chưa dứt lời, vừa nói Khúc Hoài Thương bên tai đều có chút đỏ lên. Nhưng cũng sao tiếp tục xoắn suýt xuống, bởi vì này thùng tắm lý dược liệu đô phi thường quý báu. Dược tính cũng tiêu hao được thật nhanh. Hắn tiếp tục mang xuống, chỉ hội lãng phí những thứ ấy quý báu được dược liệu. Khúc Hoài Thương cởi quần áo động tác không thoải mái chung dường như còn mang theo một tia khó xử. Đãn nhất cử nhất động yêu nhã cao quý, cái loại đó cùng sinh đều tới khí chất, chẳng sợ hắn hiện tại quẫn bách muốn tìm cái địa động chui khởi lai. Vẫn như cũ không cách nào làm cho nhân lờ đi, Vân Sơ mặt mày cong cong nhìn hắn. Tình con ngươi trong không chút che giấu chính là thưởng thức. Khúc Hoài Thương xác thực nhìn phi thường tốt nhìn, càng là thuộc về cái loại đó mà quần áo hiển gầy. Thoát y lại hoàn toàn thiếu thịt loại người như vậy. Trước đây nàng còn tưởng rằng Tiểu Bạch người như vậy, hẳn là chỉ bạch chảm kê, nhưng thấy quá thân thể hắn hậu phát hiện, lại suýt nữa trường lỗ kim. Tiểu Bạch vóc người nhưng một chút cũng bất hơn quân Mỹ nhân sai. Không chỉ khí chất dai, còn dài hơn được coi được. Ở này soát mặt trong thế giới, nhìn coi được nhân, luôn luôn dễ làm cho lòng người chung nhiều mấy phần thiện cảm. Nhất là trên người hắn còn có một loại ấm nhuận như ngọc khí chất. Dường như chỉ cần nhìn người này, cũng có thể cảm thấy trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Tràn đầy yên ổn cùng ấm áp, cũng khó trách yêu nghiệt hội như thế thích Khúc Hoài Thương. Yêu nghiệt vốn là yêu hoa Phật Liên, trên người mỗi một đóa hoa sen cánh hoa đều là dùng thiên thiên vạn vạn cái mộc hệ hồn thể máu tế. Mà đến, thiên thiên vạn vạn cái mộc hệ hồn thể liền có thiên thiên vạn vạn chung đố kỵ. Tà ác, dơ bẩn, thậm chí đủ loại mặt trái tình tự, bị như vậy máu tê tẩm bổ yêu nghiệt, đương nhiên là yêu tính ngút trời. Nhưng hắn chỉ cần theo muốn khúc hoài thương bên mình, cũng rất thiếu sẽ có mặt trái cảm xúc, thậm chí lanh lợi đáng yêu chiếm đa số. Cho nên yêu nghiệt phi thường thích khúc hoài thương. Khúc hoài thương hai chân thon dài bước vào thùng tắm chung. Tương thân thể của mình mai làm thuốc dục dưới. Lúc này mới hơi nâng nâng mặt, tìm Vân Sơ tiếng hít thở chỗ phương hướng nhìn sang, còn không chịu na mát. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Cho dù mắt nhìn không thấy, khúc hoài thương cũng có thể cảm nhận được một đạo tha có hứng thú ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm. Chằm hắn nhìn, nhượng hắn vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Nhà đầu này, có hay không, phi lễ chớ coi, nhận thức. Vân Sơ chẳng những không có rời mắt, thậm chí còn hắc cười một tiếng. Tiểu bạch, người thân thể không tệ à, khúc hoài thương bên tai có chút hồng. Ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ, còn chưa có nhìn đủ đâu. Nhưng muốn ta tiếp tục đứng lên, nghe nói, Vân Sơ sửng sốt, tiểu bạch, người học xấu. Nguy, tiểu bạch cư nhiên hội đùa giỡn người. Nhất định là bị yêu nghiệt tên kia cấp dạy hư. Khúc hoài thương trầm mặc một cái chớp mắt, tự hỏi Vân Sơ sở nói, học cái xấu. Sau đó chậm rãi mở miệng, hay là, gần mực thì đen. Vân Sơ, ngôn từ đột nhiên biến sắc bén, tiểu bạch một chút cũng không đơn thuần dễ khi dễ làm sao bây. Giờ. Vân Sơ còn thật không có tính toán nhìn chằm chằm vào một đại nam nhân tắm gội. Xác định bọc ở yêu nghiệt trên người cái kia màu trắng cái kén dần dần trở nên trong suốt. Hơn nữa không có cái gì nguy hiểm sau. Nàng liền rời đi, trên người nàng có một đôi đủ loại thiên tài địa bảo hạt giống. Có rất nhiều linh dược là tiểu bạch cần dùng đến. Nàng trước hết tương này đó linh dược hạt giống đô loại ra. Bất quá những thứ ấy hạt giống số lượng rất nhiều, phải được tìm một dược điền mới được. Vân Sơ mang theo Mộc Tu Môn thập vị đệ tử, ở toàn bộ Nam Thành quay một vòng, cuối cùng phát hiện một khối cách Mộc Tu Môn không xa đất trống. Ở đây bùn đất là tân trang, mặc dù thua kém Thiên Tông cái loại đó mấy nghìn mẫu đại dược điền. Đãn này khối đất trống cũng có thượng bạch mẫu, có thể loại thượng không ít linh dược, lại bên cạnh. Còn có một khối lớn hơn nữa dược điền, dường như đã có chủ, dược điền bên cạnh cũng có cấm chế, người ngoài nếu như cưỡng ép tiến vào thuốc này điền, liền hội xúc động cấm chế. Vân Sơ trực tiếp vô chủ đất trống ra mua, sau đó ở bốn phía bày ra một tụ linh trận, dùng để tầm bổ linh dược, cuối cùng cầm trong tay hạt giống phát thập vị đệ tử. Nàng một người không có khả năng đề cao nhiều như vậy. Nhưng vừa lúc nhượng môn hạ đệ tử đến giúp, nhất đến có thể rèn luyện bọn họ đề cao năng lực. Cũng có thể tốt hơn điều khiển hồn lực, này đó hạt giống đô là phi thường quý báu linh dược. Ta không muốn cầu các ngươi có thể một lần đề cao thành thục. Nhưng các ngươi đều là thực lực đều ở ngũ giai trong. Ít nhất có thể đề cao 200 năm ơ siêu, nàng ở ngũ giai thời gian. Đã có thể đề cao hơn 700 năm linh dược. 200 năm yêu cầu, đã tính rất thấp, là, môn chủ thập vị đệ tử thấy Vân Sơ có thể lấy ra quý trọng như vậy hạt giống. Không dám lãnh đạm, nhao nhao phân tán ra đến, bắt đầu đề cao, Vân Sơ cũng không ngừng, ở không gian quả thực đào đào, lấy ra một sấp dày hạt giống cũng tính toán bắt đầu đề cao làm việc. Nàng đề cao tốc độ thật nhanh, 3.000 năm linh dược. Mắt chớp mắt không nháy mắt liền đề cao thành thục, nhìn Mộc Tu Môn đệ tử ánh mắt nóng bừng, một hơi là có thể đề cao 3.000 năm, này nhất định là của bọn họ ảo giác đi. Nàng kia cực hạn rốt cuộc là bao nhiêu năm? Vạn năm, còn là 10 vạn năm, thiên giai cao thủ cũng làm không được một hơi liền 3.000 năm. Chỉ cần cũng cần một nén nhang thời gian mới có thể đề cao thành công. Bọn họ càng nghĩ càng kinh hãi. Hết chương.